Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 49, Riddle. Malfoy cảm giác mình xông vào một không có phần cuối trong ống dẫn. Bốn phía đen kịt một mảnh, đâu đâu cũng có dính nhơm nhớp, bởi đối lưu sản sinh âm phong thổi đến hắn mặt đau đớn. Giống như lưỡi dao sắc từ bên tai của hắn xẹt qua. Một vài chỗ độ dốc rất đột ngột, toàn bộ đường nối thất quải bát quải, còn có một chút bé nhỏ đường ống tạo thành lối rẽ. Nhưng hiển nhiên không tha cho một người độ rộng. Bảo hiểm để Malfoy vì chính mình làm một trôi nổi thuật đưa đến giảm sóc hiệu quả, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có điều nhìn qua hắn là lo xa rồi. Ống nước sau một phần đột nhiên đã biến thành trình độ. Hắn từ quản khẩu xông ra, vững vàng bước lên ẩm ướt trên đất. Sau đó một cái hắc ám tảng đá đường hầm đặt tại trước mặt hắn. Đường hầm lớn đến mức có thể dung người đứng ở bên trong. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Hắn vung lên ma trượng, vì chính mình chiếu sáng. Cho dù trì hoãn bước tiến, nhưng bước chân của hắn ở mặt đất ẩm ướt lên vẫn cứ phát sinh ba tháp tiếng vang. Đường hầm bên trong ngoại trừ tiếng bước chân, chẳng có cái gì cả. Càng lộ ra âm u thê lương bầu không khí, càng không cần phải nói tình cờ còn có thể dẫm đến cái khác các loại động vật xương sọ phát sinh. Răng rắc âm thanh. Đây chính là tên kia thốn bỉ sao? Malfoy đánh giá một chút cách đó không xa to lớn da rắn. Mặt trên là chói mắt màu xanh lục. Nó quay quanh nằm ở đường hầm trên mặt đất. Bên trong là không. Hiển nhiên, cái kia mới vừa cởi ra tầng da này động vật có ít nhất 20 thước anh trường. Đổi thành mét vậy cũng là cái dài 6 mét tên to xác. Trong rừng rậm thợ săn đều sẽ nói một câu nói như vậy. Ta tình nguyện đối mặt 500 con rắn độc cũng không muốn đối mặt một con mãng xà. Bị người trước cắn một cái khả năng còn có giải dược. Người sau trực tiếp giết chết ngươi. Ngươi sẽ cảm nhận được trong cơ thể mình dưỡng khí càng ngày càng ít. Sinh mệnh tùy theo một chút trôi đi. Nhìn mình hướng đi tử vong hay là so với tử vong bản thân càng khiến người ta hoảng sợ. Sau đó cần hiện đang đối mặt xà quái. Thân thể khổng lồ. Cũng có độc nha, đem hai người tổng hợp lên, còn ở ngoài mở ra một chừng người thuấn sát tức chết quải. Malfoy tự nhiên không phải đi tìm cái chết, thân phận của hắn ít nhất sẽ không để cho Riddle vừa nhìn thấy hắn liền mở lớn. Hơn nữa Riddle vắng lặng lâu như vậy hay là còn có chút cô quạnh. Lockhart cùng hắn khẳng định là tán gẫu không đứng lên, hơn nửa Riddle nhìn hắn lại như là ở xem một kẻ ngu si như thế. Nguyên tắc bên trong, Riddle còn cù cưa cùng Harry thổi một trận nghiêu mới bắt đầu hạ sát thủ đây. Malfoy tiếp tục đi qua tấm kia to lớn da rắn. Đường hầm quẹo vào khúc cua lại một loan. Cuối cùng, hắn cẩn thận mà chuyển qua lại một loan đạo. Rốt cục phát hiện phía trước đứng thẳng một bức chặt chẽ vững vàng tường. Mặt trên có khắc hai cái lẫn nhau quấn quanh xà. Ánh mắt của bọn họ bên trong nạm đại đại. Winky tỏa sáng lục Taric, để người ta biết trong đôi mắt bốc lên ánh sáng xanh lục không chỉ là một câu nắm để hình dung. Quả nhiên vô hiệu, Malfoy thân thể căng thẳng. Hắn vừa nãy muốn đem mình cúc áo biến hình, lại phát hiện không có hiệu quả chút nào. Hắn lại xé ra một phong gà trống gào thét tin, phát hiện điều này cũng như một con quả cầu da xì hơi như thế. Pháo lép, hắn quả nhiên có phòng bị. Malfoy tâm trạng phát lạnh, có điều chuyện này đối với kế hoạch của hắn cũng không có ảnh hưởng. Mở ra, Malfoy dùng mạnh mẽ nhớ kỹ xà ngữ quay về cái kia hai cái tảng đá xà nói rằng. Trên tường xà bắt đầu đang chậm chậm bơi lội lên, đến nỗi hoàn toàn tách ra. Vách tường cũng thuận theo chia làm hai nửa, lộ ra một con đường. Malfoy đâm đầu lao vào, hắn đánh giá bốn phía. Đây là một gian thật dài, tia sáng hắc ám gian phòng, chu vi dựng thẳng lên rất nhiều cao vót trụ đá, mặt trên đều nhất trí có khắc quay quanh dây dưa đại xà. Những cây cột này chống đỡ lấy tan rã ở chỗ cao trong bóng tối trần nhà, cho tràn ngập lục dịu dàng thần bí mịt mờ cả phòng bỏ ra từng đạo thật dài quỷ quyệt bóng. Đen, bị vật này nhìn chằm chằm thật là không dễ chịu. Malfoy dùng mình một cái. Bất luận từ góc độ nào mà nói, Malfoy đều cảm giác thạch xà ở chăm chú theo dõi hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt, tương đương không dễ chịu. Khi hắn đi tới cùng cuối cùng một đôi trụ đá bình hành thì trước mắt thình lình xuất hiện một tòa cùng gian phòng bản thân như thế cao pho tượng. Kề sát ở phía sau đen thùi lùi trên vách tường. Đó là một tấm tuổi già sức yếu. Hầu tử giống như mặt. Một cái thưa thớt chòm râu dài. Hầu như vẫn kéo dài tới tảng đá khắc thành phù thủy trường bào vạt áo lên. Hai con hôi vô cùng bàn chân lớn đứng gian phòng bóng loáng trên sàn nhà. Ở cái kia hai cái chân trong lúc đó. Nằm một ăn mặc phỉ thúy trường bào màu xanh lục nam nhân. Tóc là màu vàng cuộn sóng quyền. Ai, Malfoy tâm trạng chính là thở dài. Suy đoán là một chuyện. Tận mắt thấy lại là một chuyện. Thật sự nhìn thấy Lockhart thời điểm tâm tình của hắn vẫn là rất phức tạp. Hắn không nghĩ tới cái này người ngu ngốc lại thật sự như thế không hăng hái. Một bóng người đột nhiên từ trụ đá mặt sau tuột ra. Malfoy vừa nhìn liền biết chính chủ đã đến rồi. Cái kia bóng người có mái tóc màu đen cùng vóc người cao gầy. Thế nhưng thân thể lại không phải triệt để thực hình. Có chút trong suốt, khiến người ta cảm thấy hắn chính là một con u linh. Ồ, thiếu niên kia mở miệng, ta vốn cho là tới nơi này sẽ là Harry Potter. Không nghĩ tới là ngươi. Ta nghĩ nghĩ, hắn tự mình tự nói rằng, Lockhart ngoại trừ Harry thưởng thức nhất chính là ngươi. Bởi vì ngươi đưa hắn một bình hắn yêu nhất whisky. Thực sự là buồn cười. Draco Malfoy, đúng không? Riddle nhìn phía Malfoy nói rằng, ngữ khí mang theo chút trào phúng, nhằm vào hẳn là Lockhart, hiện nay mới thôi vẫn không có hiển lộ ra ác ý. Hay là bởi vì Malfoy là thuần huyết duyên cớ, hắc ma vương đại nhân, Malfoy lại bắt đầu biểu lên kỹ xảo của hắn, hai tay hắn phủng ngực, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, dáng vóc tiều tụy la lên. Riddle nghe được danh tự này đột nhiên cả kinh, ánh mắt đột nhiên ác liệt lên, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới. Malfoy hoàn toàn chưa quản hắn, như là phát hiện cái gì như thế, trực tiếp hướng về Lockhart bên cạnh nhật ký xông tới. Cách này cái vở xa một chút, Riddle lớn tiếng quát lớn, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi ánh sáng. Malfoy bỏ mặc, hắn cấp tốc móc ra một chiếc lọ. Bên trong chứa đỏ tươi chất lỏng, một hồi liền khuynh đến ở nhật ký lên. Người dám, Riddle giơ tay lên bên trong ma trượng. Có điều rất không phối hợp, Lockhart ma trượng quá theo đuổi hoa lệ. Mặt trên che kín các loại hoa văn. Có điều Riddle cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Thế nhưng hắn rất nhanh lại ngừng lại. Ác, sinh mệnh mùi vị, Riddle say sưa giống như liếm liếm khóe miệng. Như là đang hưởng thụ năm xưa rượu ngon như thế. Hắn thả xuống ma trượng, đây là cái gì? Hắn hỏi, máu rồng. Malfoy tựa hồ ý thức được vừa nãy chính mình có chút thất thố. Lắp ba lắp bắp bính ra cái từ này. Hoàn mỹ, Riddle hưng phấn nói một câu. Nhìn dáng dấp Malfoy đã trải qua sơ bộ đạt được sự tin tưởng của hắn, so với cái này người ngu ngốc. Sức sống cường hơn nhiều. Hắn vừa nói vào đề căm ghét nhìn phía ở một bên nằm Lockhart. Làm sao ngươi biết những bí mật này? Có điều Riddle vẫn là xem kỹ nhìn hắn, đều là phụ thân ta nói cho ta. Malfoy tận lực dùng một, lại tự hào ngữ khí nói ra. Lucius sao? Riddle lẩm bẩm nói nhỏ. Rất hiển nhiên hắn hầu như đã biết được Lockhart vì lẽ đó ký ức. Những tình huống này từ lâu có thể tìm đúng chỗ, nhìn dáng dấp phụ thân ngươi ở dưới tay ta rất được tín nhiệm mà. Riddle nở nụ cười. Phụ thân ta không muốn tin tưởng ngài đã chết đi sự thực. Hắn tin chắc hắc ma vương là không thể chết đi. Ngài chính là không gì không làm được thần. Một thân thể là sẽ không ngăn cản ngài bước chân. Malfoy tiếp tục bắt đầu thổi phồng lên người. Trước mắt. Hắn nhìn thấy Riddle thân thể dần dần hóa thành thực hình. Cùng nguyên lai khác nhau một trời một vực. Vừa nãy Riddle phảng phất gió vừa thổi sẽ tung bay như thế. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tạm thời trở lại phù thủy xã hội. vì là ngài quay đầu trở lại đặt xuống cơ sở. Ta nghĩ ngài từ Lockhart trong đầu đã biết rồi. Gia tộc chúng ta rất giàu có. Tuyệt đối năng lực ngài ra sức châu ngựa. Malfoy thấp cúi đầu của mình. Vì lẽ đó còn xin ngài tha thứ trước hắn nhìn như phản bội cử động. Nhìn dáng dấp là Riddle không? Tha thứ phụ thân hắn liền không chuẩn bị ngẩng đầu. Riddle vuốt nhẹ Lockhart cái kia hoa lệ ma trượng. Vui vẻ nói. Phụ tử các ngươi đã dùng hành động biểu hiện các ngươi trung thành. Ta thỏa mãn. Như thế nào sẽ trách tội? Hắn còn nói. Nếu như không phải đáng giá tín nhiệm ngươi. Ta nghĩ ta cũng sẽ không đem ta cái này trọng yếu bí mật nói cho cha của ngươi. Ngẩng đầu lên. Riddle nói. Ngữ khí của hắn so với vừa nãy lại dày nặng rất nhiều. Tỏa ra kẻ bề trên uy nghiêm. Hả? Chớ sốt sáng. Hài tử. Ta đối xử ta trung thành thủ hạ luôn luôn rất khoan dung. Huống hồ các ngươi có công không qua. Hắn khoan dung nói. Làm cho người ta cảm giác rất không phối hợp. Người có thể tưởng tượng một người thiếu niên nói ra như vậy lão khí hoành thu. Như ông cụ non. Lời nói sao? Vâng. Malfoy lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thả lỏng một ít. Riddle nói. Một trung thành thủ hạ cùng con trai của hắn tìm tới chính mình. Còn cho mình lớn như vậy trợ giúp. Để tâm tình của hắn nhất thời tốt lên. Người đàn ông kia sẽ chết sao? Malfoy có chút co rúm lại chỉ Lockhart. Biểu hiện ra một người thiếu niên đối mặt người chết nên có hoảng sợ. Hả? Này nhưng là một cái vấn đề thú vị. Riddle vui vẻ địa nói. Nói rất dài dòng a. Cứ ta xem. Lockhart sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Nguyên nhân chân chính là hắn hướng về một không nhìn thấy người xa lạ mở rộng nội tâm. Nói hết chính mình toàn bộ bí mật. Tựa hồ là ước đến quá lâu. Cũng có thể là muốn hướng mình trung thành thủ hạ khoe khoang một phen. Soạt soạt trung thành độ cái gì? Riddle bắt đầu nói về hắn là làm sao đầu độc Lockhart. Nói thật sự, ta sống nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ hoa. Riddle không khỏi khoái hoạt bật cười. Hắn nói cho ta hắn ở trong lớp của hắn mất mặt. Cái kia tên gì? Tiểu tinh linh. Mấy chục con tiểu tinh linh làm cho hắn lớp học náo loạn. Ta an ủi hắn. Kỳ thực hắn là rất có thực lực. Quá khôi hài. Ta hoài nghi Dumbledore có phải là triệt để mắt mờ chân chậm. Chọn như thế một người ngu ngốc làm hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Hắn cười nhạo, cũng còn tốt chỉ là một đoạn ký ức. Người nếu như biết ngươi liền cái này người ngu ngốc cũng không bằng. Phỏng chừng ngươi lập tức liền đem hắn giết. Malfoy nội tâm không quên nhổ nước bọt. Ở bề ngoài vẫn là một bộ lắng nghe lãnh đạo phát biểu chăm chú dáng dấp. Sau đó ta lại nhìn hắn ở trong nhật ký viết. Hắn sợ sệt một ngày nào đó mình bị phát hiện là cái ngoại trừ lãng quên chú cái gì đều sẽ không. Người. Hắn tưởng đê điều lên, nhưng là vừa không nhịn được khoe khoang những kia vốn là không thuộc về trải nghiệm của hắn. Hắn liền như vậy không ngừng tự trách, mà ta liền không ngừng khai đạo hắn ngươi là có thực lực. Chỉ là thiếu hụt một cơ hội, ta còn để hắn đi giết gà, nói cho hắn như vậy liền có thể thu được sức mạnh. Hắn vẫn đúng là tin, thực sự là cười đến rụng răng. Ân, Riddle trầm tư một chút, tiếp tục nói. Ngày đó hẳn là tổ chức một hồi quyết định thi đấu. Nói thật, loại kia thi đấu là ta đã thấy vô vị nhất vận động. Cộng một Malfoy tâm nói. Cảm giác mình tìm tới tri âm. Hắn lại đem cái kia đã đánh bại ta nam hài xương cho biến không còn. Riddle làm càn cười to lên. Vì lẽ đó ta nhất định phải cho hắn điểm khen thưởng. Hắn nói. Hắn lại đang trong nhật ký viết đến. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng chính mình chịu đựng nhiều như vậy hoài nghi ánh. Mát, hắn muốn thực lực chân chính. Riddle cười khẽ lên, vì lẽ đó ta liền thỏa mãn hắn. Có điều trên, thế giới không có món đồ gì không phải đồng giá trao đổi. Liền hắn trả giá tính mạng của hắn. Riddle lại căm ghét nhìn một chút nằm trên đất Lockhart một. Hồi sẽ qua hắn liền nên chết rồi. Ta rất hài lòng. Riddle nói, có vẻ như hắn đánh bại cái kia. Trợ thủ cũng là từng là thủ hạ của ta. Draco, người biết chuyện gì thế này sao? Malfoy giả ngu tự lắc lắc đầu. Ân, ta cũng không thể hy vọng một đứa bé làm rõ tất cả mọi thứ. Riddle lầm bầm lầu bầu lên. Ân, hiện tại sức mạnh của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Còn cần chút thời gian. Ngươi đi đi, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hắn liếm môi một cái, lần sau gặp mặt Hogwarts nên thì sẽ không lại có. Thêm bất luận cái nào bùn trồng ra phát hiện đi. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Malfoy chỉ nói thầm trong lòng thoại. Đại công cáo thành, chờ chút trực tiếp chạy đến Dumbledore văn phòng đánh tiểu báo cáo. Năm nay là có thể vui vẻ kết thúc. Có điều, hắn âm trầm nói. Nhìn về phía Malfoy phía sau một cái cây cột. Người tựa hồ mang vào một cái đuôi. Còn là một dơ bẩn bùn loại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.